Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1719, nuôi thi địa. Tào Vũ nói cho bọn hắn biết, những thứ này cương thi là từ mộ đạo một bên chui ra ngoài. Vốn có nơi đó không có cửa, thế nhưng gây ra cơ quan sau đó, tường đột nhiên mở ra, chúng ta hiếu kỳ đi vào. Sau đó những thứ này cương thi cũng không biết từ nơi này dũng mãnh tiến ra. Cơ quan, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mông. Từ đâu tới cái gì cơ quan? Tào Vũ an bài một chút, khiến đoàn người lưu thủ. Bản thân mang Diệp Thiếu Dương quá đi kiểm tra. Tào Vũ mang theo hắn đi trở về. Đi tới này cương thi cụt tay cụt chân trước khi. Tào Vũ biểu tình có chút gian nan. Chủ trừ. Không có việc gì, đều chết. Diệp Thiếu Dương ở phía trước mở đường, dùng chân đem một vài cản đường phần còn lại của chân tay đã bị cụt đá văng ra. Quay đầu nhìn lại, Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh, Tử Côn đạo nhân theo ở phía sau, Tôn giáo sư cũng ưỡn mặt theo. Thấy Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, bên trong hẳn không có nguy hiểm, ta đi khảo cổ. Diệp Thiếu Dương cũng không còn đuổi hắn đi. Đoàn người trở lại có đế thích thiên pho tượng gian trong thạch thất. Tào Vũ chỉ vào đối diện một cánh mở ra cửa đá. Nói ra, chính là chỗ này. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Mở như thế nào? Tào Vũ giải thích, có người di động điêu khắc. Sau đó cửa đá liền mở ra. Nguyên bản nhìn qua chính là một mặt tường. Sở dĩ trước khi bị quên. Diệp Thiếu Dương không lời nói, ta không phải nói sao, không nên tùy tiện lộn xộn. Tào Vũ biểu tình có chút xấu hổ, không có trả lời. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tứ Bảo vào xem, hỏi, người cái mông không có sao chứ? Thấy Tứ Bảo lắc đầu, Diệp Thiếu Dương giễu cợt nói, người trộm cái mộ, đâu đều không sao, chỉ cần đem cái mông lộng thương, ta cũng là say. Tứ Bảo mắt trợn trắng nói ra, đúng vậy, ta là quá ngu, so ra kém ngươi, chóc cái quỷ có thể đem của quý chóc hư. Diệp Thiếu Dương tức giận đến muốn tạc, từ cửa đá đi vào, một cổ nồng nặc thi khí xông vào mũi, hai người lập tức cảnh giác, lấy đèn pin chiếu qua, phát hiện trước mắt là một cái không gian thật lớn, vì vậy Tứ Bảo phóng ra một viên pháo sáng. Trước mắt chợt sáng lên, đoàn người nhìn bốn phía, nhất thời xem thế là đủ rồi. Đây là một cái trong lòng đất động rộng rãi, hình nửa vòng tròn không gian, có ít nhất nửa bãi bóng cao thấp, trường mãn thạch nhũ cùng mang đá. Trung gian lại là nhất phương thủy đàm, một đầu liên kết nổi kênh nước, hướng kéo dài xuống ra một cái thạch động, đi thông cổ mộ ở chỗ sâu trong. Đây là mạch nước ngầm chi nhánh. Cùng tiến vào Tôn giáo sư lập tức kích động nói. Giới giáo dục căn cứ địa mạo phán đoán. Rob bạc muối xác phần dưới. Có rất nhiều trong lòng đất thủy hệ. Không nghĩ tới đáy hồ cư nhiên cũng có. Xem bộ dáng như vậy. Tựa hồ là bị người công phu dẫn tới được. Đến nơi đây là phần cuối. Nhắc tới địa chất khảo cổ. Tôn giáo sư lập tức quên này cương thi trước khi chính là từ nơi này xông ra. Ngay lập tức sẽ muốn hướng bên đầm nước đi tới. Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn. Nếu như ngươi không muốn biến cương thi, ở nơi này ngây ngô đi. Biến, cương thi, Tôn giáo sư trừng lớn hai mắt. Diệp Thiếu Dương chỉ vào thủy đàm nói ra. Chất lượng nước xanh lục, hiển nhiên là ẩn chứa thi khí. Nơi đây rõ ràng là cái nuôi thi địa, trách không được nhiều như vậy, cương thi đều ở chỗ này ngây ngô. Này cương thi là từ đâu tới đây? Tại sao phải ở chỗ này? Tào Vũ tiếp lời thủ lĩnh hỏi, Diệp Thiếu Dương đi tới bên đầm nước, từ trong túi đeo lưng xuất ra một bao hùng hoàng, tát một chút đi vào. Một lúc sau, trong đầm nước rất nhiều địa phương đều toát ra ngâm nước đến. Diệp Thiếu Dương tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, lùi lại mấy bước, Tứ Bảo cũng đi tới giữ nghiêm mà đợi. Rất nhanh, người này tiếp theo người kia hình quái vật nhảy lên, đều là cả người trường mãn bướu thịt thủy thi, nhìn tôn giáo sư đám người ác tâm lớn hơn khủng bố. Hầu như tại chỗ nhổ ra, thủy thi khoảng chừng có 7-8 cái, lên bờ sau đó, lập tức vây công Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo. Bất quá hai người sớm có chuẩn bị, từng cái chém giết, xác định trong đầm nước không nữa tà vật khác, lúc này mới lấy đèn pin quan sát chung quanh đứng lên. Phát hiện nơi đây mặc dù là động rộng rãi, nhưng cũng không phải tinh khiết thiên nhiên, có chút địa phương rõ ràng có người là chế biến vết tích. Hai người đi một vòng, theo dòng suối, đi về phía trước vào động huyệt. Đi không bao xa, đã bị một cánh cửa sắt ngăn lại lối đi. Lấy đèn pin tìm đi qua, phía sau là quanh co khúc khuỷu hang, nhìn tựa hồ còn rất dài một đoạn. Hàng rào trên cửa treo nhất đạo nước sơn hắc phát sáng xiềng xích, khiến cho hai người chú ý. Nghiên cứu một hồi, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, sờ ra bản thân câu hồn tầm, đụng lên đi so với nó. Tuy là trên cửa này khóa ánh sáng màu cùng tỷ lệ nhìn qua đều so với câu hồn tầm tra rất nhiều, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có thể xác định, này xiềng xích là dùng huyền sắt chế tạo. Nhìn kỹ, huyền xích sắt thượng còn có khắc rất nhiều phù hiệu, cùng loại chữ tượng hình. Tôn giáo sư chứng kiến thứ này, cũng đụng lên đến, nhận rõ một phen, nói ra, đây là cái gì văn tự? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Đây là điển văn, sao? Không có nghĩ tới đây lại có điển văn. Tứ Bảo nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ta ở trong sách gặp qua. Tôn giáo sư lập tức hỏi, các ngươi là nói cái gì văn tự? Làm sao chưa nghe nói qua? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là người sống, đương nhiên chưa nghe nói qua. Điển văn là viết cho quỷ nhìn văn tự. Chúng ta vẽ bùa dùng một ít phù hiệu, thực tế chính là điển văn, bất quá đều là lưu truyền xuống một ít riêng phù văn. Chân chính điển văn, ngoại trừ quỷ, nhân gian hầu như không ai sẽ viết. Nguyên nhân là căn bản không dùng được. Tứ Bảo nói ra, ta cũng nghe nói, điển văn là âm ti quan phương văn tự, chỉ là tới nay chưa thấy qua. Diệp Thiếu Dương nói như vậy có đúng hay không? Điển văn là một loại trời sinh phù văn, tục truyền là Đông Nhạc Đại Đế phát minh, hậu lai thành âm ti chuyên dụng, bởi vì người quỷ khác biệt, âm ti cảm thấy phải có một bộ quan phương văn tự, cho nên mới dùng điển văn. Bất quá bởi vì quỷ đều là nhân gian đi qua, đại bộ phận đều biết Hán tự, sở dĩ điển văn bình thường không ai dùng. Không đúng, không có quỷ dùng, tôn giáo sư kinh ngạc nói, vì sao quỷ đều biết Hán tự, sinh tiền là mù chữ đây, số ít tên tộc đây. Diệp Thiếu Dương cười nói, quỷ vực chi hồn, đều là từng trải luân hồi, một ngày chết đi, khai thiên biết, sẽ nhớ kỹ tam thế việc, trên thực tế có thể nhớ kỹ rất nhiều đời, đời này là mù chữ. Cũng không thể đời đời kiếp kiếp đều là mù chữ chứ. Còn như dân tộc thiểu số, cũng không có thể cái nào cả đời đều là dân tộc thiểu số chứ. Tôn giáo sư ngạc nhiên không nói gì, suy nghĩ một chút nói, sở dĩ ngươi nói điển văn, thật giống như thời xưa thể văn ngôn, là trường hợp chính thức viết dùng, mà lão bách tính bình thường đều dùng bạch thoại văn, có thể hiểu như vậy. Bất quá, điển văn còn có một cái tác dụng, nó từng cái phù hiệu đều là trời sinh phù văn, đối với tất cả tà vật đều có trấn áp tác dụng. Bất quá nhân gian pháp sư cảm thấy điển văn là quỷ vực gì đó. Người không thích hợp hiểu rõ nhiều lắm, còn có một chút nguyên nhân khác, liền không có phương tiện nói. Nói chung ngoại trừ đơn giản một chút linh phù ở ngoài, cơ hồ không có môn phái sử dụng điển văn tới bắt quỷ hàng yêu. Tào Vũ cau mày nói, hầu như tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,